Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thất tình. Thần thánh công hội bên trong, Dạ Sắc đứng tại thanh nhiệm vụ trước, ánh mắt quét một lần lại một lần không ngừng nhấp nhô thanh nhiệm vụ. Cũng không có phát hiện cảm thấy hứng thú nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Pháp sư đạo sư nơi đó hắn lại đi một lần, vẫn là Hala, chính mình cái kia tinh linh đạo sư là thật đem hắn đem quên đi. Ngay cả nắm cái lời nhắn cho hắn đều không đến. Dạ Sắc tại thần thánh công hội bên trong lúc, nghe được các người chơi trong lúc đó thảo luận nhiều nhất liền là nào đó tại thần điện kiếm. Lời một bút, chi đội ngũ kia lại thông quan nam tước trang viên. Chờ. Từ hắn hôm trước trực tiếp về sau, nam tước trang viên chính xác mở ra phương thức đã không phải là bí mật gì. Nhưng liền cùng Dạ Sắc đoán chừng, 10 chi đi vào đội ngũ, có một nửa ngã xuống năm đạo đề mắt bên trên. Hậu quả cùng lúc trước trực tiếp rời khỏi phó bản không có gì khác biệt. Thất bại người quay đầu ngẫm lại, đêm đó Dạ Sắc còn nặng cường điệu vấn đề phải dùng tâm. Não động muốn đủ lớn, nhưng bọn hắn không có nghe. Hiện tại hối hận thì đã muộn, mà như thế nào đánh giết Marcus, đồng dạng để các người chơi đã hao hết đầu não. May mắn qua vấn đề giai đoạn đội ngũ, tất cả đều chết tại hoàn toàn trạng thái Marcus trong tay. Thẳng đến lại có người chơi đánh bậy đánh bạc đem ba loại tài liệu bỏ vào ly đế cao bên trong. Sau đó xuất hiện một chén màu đỏ tươi chất lỏng. Chú thích nói rõ cái kia chất lỏng rội tại kén máu bên trên về sau. Marcus toàn thuộc tính đem giảm xuống 20%. Cũng ngẫu nhiên cấm dùng một cái kỹ năng. Cái này mới cho một chút cao phối đưa đội ngũ đánh chết cơ hội. Đồng thời theo Marcus bị đánh chết lần đếm tăng nhiều. Nam tước trang viên ban thưởng cũng dần dần bị dọn lên mặt bàn. Liền là 40 tương đương level 45 bạch ngân cùng hoàng kim trang bị. Đơn giản thô bạo, không tăng thêm chất bảo quản. Cái khác không có. Nói một cách khác, liền là nam tước trang viên trở thành một cái bản rút gọn phó bản. Đẳng cấp này phó bản tại gặp được boss trước kia. Quá trình là nhũng phồn không thú vị. Trước muốn soát một đống tiểu quái. Sau đó kinh lịch mấy cái tinh anh quái. Lại soát một đống tiểu quái, đang đánh mấy cái tinh anh quái, thậm chí ở giữa vẫn phải đuổi một đoạn đường, cuối cùng mới có thể gặp được boss. Trong quá trình này, những cái kia phối trí không tốt hoặc là phối hợp không tốt đội ngũ, thường thường phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Nam tước trang viên tương đối cũng quá đơn giản thô bạo. Lầu hai những người hầu kia, 5 người đội ngũ lời nói dễ dàng liền có thể xử lý. Lầu 3 nam tước phu nhân cũng chỉ là phiền toái một chút điểm. Duy nhất khó giải quyết liền là hấp huyết quỷ nam tước Marcus mà thôi. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù là toàn thuộc tính giảm xuống 25% và lại cấm dùng một cái kỹ năng. Đưa tại Marcus trong tay người chơi cũng đã đếm không hết. Dạ Sắc ra thần thánh công hội về sau, suy nghĩ cái kia lấy đều loại phương thức, đem hiền giả chỉ dẫn đưa cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Lần trước đoạn yêu chín bị Mạc Vũ nhiễm đá ra tới. Chưa kịp, biểu kiện đưa khẳng định là không được, đó là ngớ ngẩn hành vi, không đủ thành ý, vậy cũng chỉ có ở trước mặt đưa. Thế là hắn nghĩ đến chính mình hẳn là biểu hiện ra biểu tình gì đây? Là tràn đầy tự tin trang khốc, vẫn là giống sông qua núi đao biển lửa anh dũng. Làm thế nào mới có thể để cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương cảm động không thôi sau đó đối với hắn ôm ấp yêu thương, tốt nhất đưa lên môi thơm đây. Quá trình này nhất định phải hào hào vận hành một tí, không thể lãng phí. Ngay tại hắn chuẩn bị đi hướng phó bản khu đám người thời điểm, hắn khóe mắt quét nhìn ngắm đến một người quen. Người quen này chính ngồi xổm ở một chỗ suối phun bên cạnh. Bày biện một trương âm u đầy tử khí mặt thối. Toàn thân tản ra người sống chớ gần khí chàng. Nhất chỉ thiên quân, ngươi làm sao? Dạ Sắc có chút hiếu kỳ đi quá khứ, lên tiếng hỏi nói, ngồi xổm ở nơi đó chính là Nhất chỉ thiên quân. A, Dạ tiên sinh, ngươi cũng tại cái này a? Nhất chỉ thiên quân hữu khí vô lực nhìn Dạ Sắc một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống, ngón tay trên mặt đất vẽ vòng tròn. Dạ Sắc hơi sững sờ, hắn là vừa vặn tới, mà không phải một mực tại nơi này. Nhưng Nhất chỉ thiên quân lại nói ngươi cũng tại, mà không phải ngươi qua đây a? Cũng chính là người này căn bản không có chú ý tình huống chung quanh, lực chú ý toàn đều tập trung vào thủ hạ vòng vòng bên trong đi. Cái này dưới để Dạ Sắc thật tò mò, có chuyện gì có thể làm cho Nhất chỉ thiên quân biến thành dạng này? Là Thương Lãng chi thủy cùng hắn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ, vẫn là nói thất tình? Nghĩ nghĩ, Dạ Sắc âm thầm phủ định, thật muốn ra loại sự tình này, Nhất chỉ thiên quân liền không khả năng còn ở trong game đợi. Ngươi không sao chứ? Ca ca ngươi đây, căn cứ hảo tâm, hắn vẫn hỏi một câu. Ta không sao, anh ta tại trong công hội. Nhất chỉ thiên quân không ngẩng đầu hồi nói. Dạ Sắc gật gật đầu, cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Hắn cũng không phải không bắt quái sẽ chết tinh nhân, cái này rõ ràng là việc tư lại hỏi tiếp hội làm người ta ghét. Thế là quay người chuẩn bị tiếp tục đi phó bản khu bọn người. Dạ tiên sinh, người cảm thấy ta người này thế nào? Ngay tại hắn lúc sắp đi, Nhất chỉ thiên quân đột nhiên lại gọi hắn lại. Dạ Sắc quay người về sau, phát hiện Nhất chỉ thiên quân dùng một loại tội nghiệp mắt chỉ nhìn chính mình. Không khỏi thân thể đột nhiên phát lạnh. Ta dựa vào ngươi vấn đề này phối hợp cái ánh mắt này rất quái lạ a. Ta có bạn gái, ngươi sẽ không thật bị lớp trưởng cùng ba hươu hai cái gai làm hư đi. Nhất chỉ thiên quân nghe vậy ánh mắt một trận ảm đạm, để Dạ Sắc toàn thân sợ run cả người. Ngươi nhà không phải đâu. Ta có mị lực lớn như vậy nam nữ ăn sạch. Một chỉ cúi đầu xuống, dùng ngón tay trên mặt đất không ngừng mà vẽ vài vòng. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, ngươi có bạn gái, nhưng ta không có bạn gái, ta không có bạn gái, ta đi, con hàng này thật thất tình. Dạ Sắc ngẩn người, phát hiện sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Ngươi là thất tình. Hắn tiến lên một bước, đồng dạng ngồi xổm người xuống, ngồi xổm ở Nhất chỉ thiên quân bên cạnh cẩn thận hỏi nói. Ngươi cảm thấy ta là người thế nào? Nhất chỉ thiên quân lại hỏi. Dạ Sắc trong lòng giật mình, con hàng này rõ ràng là bởi vì thất tình bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi a. Một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào cam chịu vực sâu. Lúc này nhất định phải có đến từ người khác cổ vũ cùng an ủi mới được. Thương Lãng chi thủy cái này hỗn đản ngay cả đệ đệ mình đều mặc kệ a. Tâm toàn treo ở Tần Chi Lương Ngọc trên thân a. Trong bóng đêm tâm thầm mắng một tiếng, ta cảm thấy đi, người tựa như nhà bên đại nam hài, dương quang nhiệt tình, chân thành hào phóng, là một cái cực kỳ để nữ hài tử ưa thích ưu tú thanh niên. Dạ Sắc biểu hiện chững chạc đàng hoàng, cũng mặc kệ Nhất chỉ thiên quân tin hay không, lúc này đầu tiên muốn chính mình tin, mới có thể để cho Nhất chỉ thiên quân cũng tin tưởng. Thật sao? Nhất chỉ thiên quân hoài nghi nhìn Dạ Sắc một chút. Thật. Dạ Sắc vội vàng mãnh liệt gật đầu, nói lời trong lòng, liền là dương quang nhiệt tình, lời trong lòng, ưu tú cát điêu thanh niên. Có thể hay không đem hai chữ kia bỏ đi? Cát điêu thanh niên, người nhà cùng cát điêu không qua được đúng không? Trả lại cho ta một lần nữa đẩy tự. Một lần đùa giỡn, Nhất chỉ thiên quân cũng mất vừa rồi suy khí. Lấy ra một điếu thuốc lá ra hiệu Dạ Sắc quất không quất. Dạ Sắc xua tay cho biết cự tuyệt. Khu sinh hoạt thuốc lá tạc quý, liền là dân hút thuốc cũng chưa chắc nguyện ý ở chỗ này mua thuốc quất. Nơi này là nội thành, công cộng trường hợp hút thuốc lá là phải bị tiền phạt. Ếch, Nhất chỉ thiên quân động tác trì trệ, vẫn là đem khói thu vào. Ta trong hiện thực là không hút thuốc lá, cũng liền vừa rồi mua một bao, nghĩ tới đã nghiền. Nhất chỉ thiên quân lưng tựa suối phun, lấy 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hôm nay cũng là tốt trời khí, ta cùng nàng kết giao 2 năm, từ trò chơi mở server trước liền ở cùng nhau. Dạ Sắc gật gật đầu, sau đó đồng dạng lưng tựa suối phun, không nhìn người chung quanh người tới hướng. Nhất chỉ thiên quân rõ ràng là muốn tìm người thổ lộ hết. Thương Lãng chi thủy không tài, hắn liền miễn cưỡng là một hồi người nghe đi, cứu vớt một tí cái này sắp xa đọa thiếu niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.